Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, chương 932. Hắn là Đan Hoàng, thời gian chậm chậm trôi qua. Theo thời gian trôi qua, huyền thanh thái cực đồ ảnh bên trong giọt thuốc, một chút xíu ngưng tụ thành hình. Tiếp xuống, nên hoàn thành một bước cuối cùng thành đan. Gặp đan dược ngưng tụ hình thái hoàn tất, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười nhàn nhạt, bắt đầu luyện đan một bước cuối cùng. Thành đan, cho ta ngưng. Mạc Thanh Vân hai tay nhanh chóng kết động, tách ra một cỗ hào quang chói mắt, hình thành một cái lôi điện phù văn bay về phía bầu trời. Đón lấy, Vũ Trì Tông trên không liền bắt đầu phong vân hội tụ. Phong vân bên trong lôi hồ không ngừng cuồn cuộn lấy. Thấy cảnh này về sau, mọi người lần nữa vì đó biến sắc. Trong lòng đối với cái này cảm thấy khiếp sợ không thôi. Đây là dẫn lôi thối đan thủ. Mạc Thanh Vân muốn để đan dược độ kiếp lôi. Dẫn lôi thối đan thủ. Chẳng lẽ Mạc Thanh Vân muốn thu hút thiên lôi, để đan dược tiếp nhận kiếp lôi tấn cấp làm kiếp phẩm đan dược sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, Trần Tân lập tức sinh lòng chấn kinh. Quả thực bị Mạc Thanh Vân cử động dọa cho phát sợ. Dưới tình huống bình thường, nếu không phải đối với mình cực kỳ có lòng tin luyện đan sư, cũng không hội sẽ tùy tiện đi thu hút kiếp lôi, để đan dược độ kiếp lôi tấn cấp kiếp phẩm đan dược. Theo tình hình dưới mắt đến xem, Mạc Thanh Vân hiển nhiên là đối với mình năng lực luyện đan có cực kỳ cường đại lòng tin. Dẫn lôi thối đan thủ, tiểu tử này thật đúng là có gan lớn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, một bên Tống La cũng là mặt lộ vẻ chấn kinh, biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Mặc dù hắn cũng luyện chế qua kiếp phẩm đan dược, nhưng dưới tình huống bình thường, hắn vẫn là không dám để đan dược độ kiếp lôi. Dù sao, nếu là một cái sơ sẩy phía dưới, đan dược sẽ phải bị cướp lôi làm hỏng, ngược lại sẽ được không bù mất. Tại mọi người nhìn soi mói, một đạo ngân lôi từ giữa không trung rơi xuống, trực tiếp đánh vào đan dược phía trên. Oanh, kiếp lôi rơi xuống đan dược phía trên về sau, liền trực tiếp đem đan dược bao phủ ở bên trong. Đối với đan dược tiến hành rèn luyện, một lát sau, kiếp lôi tiêu tán, đan dược một lần nữa ra trong mắt mọi người. Lúc này đan dược cùng vừa rồi so sánh, rõ ràng nhiều hơn một chút quang trạch, dược nguyên lực cường độ cũng càng mạnh một chút. Theo như cái này thì, đan dược là độ kiếp thành công. Bất quá, để mọi người không có nghĩ tới, tại bọn hắn may mắn đan dược độ kiếp thành công lúc, lại một đạo kiếp lôi từ giữa không trung hạ xuống. Đạo này kiếp lôi, so trước đó kia đạo quang mang càng thắng rồi hơn một chút. Khí thế cũng biến thành càng mạnh rất nhiều. Nhìn xem đạo này kiếp lôi hạ xuống, Trần Tân đám người nhất thời mặt lộ vẻ kinh hoàng. Toàn bộ tâm đều treo lên. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, Mạc Thanh Vân cư nhiên như thế gan lớn, lại muốn để đan dược liên tục độ kiếp. Hắn điên rồi sao? Liên tục độ kiếp đan dược có thể chịu đựng nổi sao? Cái này Mạc Thanh Vân làm việc là ngoài người ta dự liệu, bực này quyết đoán không phải chúng ta có thể so với. Chỉ là như vậy vừa đến, hủy đan khả năng sẽ lớn hơn nhiều. Cũng không biết đan dược này có thể hay không kháng chủ. Nhìn xem đạo kiếp lôi thứ hai hạ xuống, tất cả mọi người là thần tình khẩn trương. Nhìn xem đan dược con mắt nháy đều không nháy mắt thoáng cái. Một lát sau, lôi mang tiêu tán, đan dược lần nữa theo kiếp lôi bên trong hiển lộ ra. Đi qua đạo kiếp lôi thứ hai rèn luyện, đan dược quang trạch so vừa rồi càng sâu, dược nguyên lực cũng càng thêm nồng nặc một chút. Đạo kiếp lôi thứ hai cũng thành công vượt qua. Bất quá, còn chưa chờ đến mọi người bình phục trong lòng nhíu chặt, đạo kiếp lôi thứ ba lại xuống tới. Nhìn thấy đạo kiếp lôi thứ ba hạ xuống, Trần Tân đám người đã không phải lo lắng, mà là bắt đầu có chút phát điên. Cái này Mạc Thanh Vân là muốn thực lực hủy đan dược sao, dẫn lôi thối đan thủ kia có dạng này. Dùng của ta tiểu tâm can đã nhanh chịu không được. Cái này mẹ nó quá kích thích. Thiên tài đều là chơi như vậy sao, chúng ta tiểu tầm thường xác thực không so được. Cái này chơi đến đều là nhịp tim a. Nhìn thấy đạo kiếp lôi thứ ba hạ xuống, trong lòng mọi người đều là ảo não không thôi. Hận không thể đem Mạc Thanh Vân quần ẩu một trận. Thực sự quá không hiểu đến chân quý. Thật vất vả luyện chế ra một viên nhị kiếp linh đan, thế mà dạng này tùy ý trà đạp. Quá bại gia. Oanh. Một đạo tiếng vang đinh tai nhức óc theo đan dược phía trên truyền ra, đem lực chú ý của mọi người kéo tới. Kiếp lôi đánh vào đan dược phía trên, chính là bộc phát ra quang mang chói mắt, hình thành một cái to bằng vại nước lôi cầu. Suy suy suy, cách rất gần, có thể rõ ràng nghe được từng đạo chói tai thanh âm theo đan dược bên trên truyền ra. Một lát sau, đan dược bên trên tiếng vang dần dần yếu bớt, đan dược lần nữa hiển lộ ra. Lúc này, đan dược phía trên lại thêm ra một đạo kiếp văn, dược nguyên lực so vừa rồi càng sâu rất nhiều. Bất quá, đạo thứ ba kiếp lôi cương vừa tiêu tán, đạo kiếp lôi thứ bốn chính là theo sát lấy mà xuống. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, xung quanh người biểu lộ đều cổ quái, không biết nên như thế nào tâm tình của mình. Ta đi, Mạc huynh đệ cũng quá uy vũ, thực lực hủy đan dược, căn bản không dừng được a. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động như vậy, Vương Khoan mặt lộ vẻ bội phục biểu lộ, nhịn không được nói ra một câu cảm khái lời nói. Nghe được Vương Khoan lời nói về sau, xung quanh Vụ Trì Tông đệ tử đều là đồng cảm gật đầu đồng ý. Sau đó, Mạc Thanh Vân cử động triệt để mọi người quỳ lạy. Đối với hắn cử động không phục không được. Theo đạo kiếp lôi thứ bốn về sau, Mạc Thanh Vân lại liên tiếp dẫn dưới ba đạo kiếp lôi, để đan dược hướng thất kiếp linh đan bắn vọt. Theo đạo kiếp lôi thứ bảy hạ xuống, trái tim tất cả mọi người tình trong nháy mắt khẩn trương tới cực điểm, liền hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Quá kích thích, quá kích động lòng người. Thất kiếp linh đan a, chỉ cần vượt qua đạo này kiếp lôi, thất kiếp linh đan tự sinh ra. Cho dù dùng Trần Tân đám người lịch duyệt, bọn hắn cũng chưa từng gặp qua thất kiếp linh đan a. Đừng nói thất kiếp linh đan, cho dù là tam kiếp linh đan, bọn hắn đời này cũng chưa từng thấy qua mấy lần. Kiếp phẩm đan dược, mặc dù không thể thay đổi đan dược phẩm cấp, nhưng lại có thể cải biến đan dược dược hiệu. Mỗi lần vượt qua một lần kiếp lôi, đan dược dược hiệu liền sẽ tăng lên mấy lần. Có thể nghĩ, tại vượt qua 7 lần lôi kiếp về sau, đan dược dược hiệu sẽ tăng lên đến kinh khủng bực nào trình độ. Một lát sau, đan dược phía trên kiếp lôi tiêu tán, lộ ra quang mang bắn ra bốn phía đan dược. Lúc này, đan dược phía trên lại tăng thêm một đạo kiếp văn. Cái này biểu thị đạo thứ bảy kiếp lôi thành công vượt qua. Thất phẩm kiếp đan, cũng không tệ lắm. Nhìn trước mắt đan dược, Mạc Thanh Vân lộ ra hài lòng biểu lộ, cười nhạt nhẹ gật đầu. Cũng không tệ lắm. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, xung quanh Trần Tân bọn người lập tức phát điên. Thất kiếp linh đan có thể để không tệ sao? Trước kia ta vẫn cho là Tống La Thái Thượng trưởng lão nhất biết trang bức. Ta phát hiện ta sai rồi. Ta đã sớm phát hiện, Mạc huynh đệ đơn giản liền là trang bức giới thủy tổ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, Vương Khoan bọn người đối với hắn bội phục chi ý, trong nháy mắt lại tăng lên gấp bội. Tại mọi người nhìn soi mói, Mạc Thanh Vân hai tay bóp ra một cái thủ ấn, đối trước người đan dược một điểm, đón lấy, đan dược phía trên hào quang liền bắt đầu biến mất, chậm rãi thu liễm đến đan dược bên trong. Tại thời khắc này, một đạo cảnh tượng theo đan dược bên trong tuôn ra, lơ lửng tại đan dược trên không không ngừng phát hình. Đây là đan tượng, chỉ có hoàng đan thành đan lúc mới có thể kèm thêm đan tượng sinh ra. Chẳng lẽ nói, giờ khắc này, Trần Tân đã không nên nghĩ đến, toàn bộ tâm đều nhanh nhảy một cái ra, nhìn về phía Mạc Thanh Vân kinh ngạc nói, đan đan hoàng, hắn là đan hoàng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.